Cứ coi như người của tao mang Hướng Thu Vân trở về thì mày có thể làm gì chứ? Hạ Vũ Hào nhanh chóng mím môi. Đáy mắt phủ kín một tầng sương giá. Hạ Vũ Hào, tao nói cho mày biết. Cái gì mày cũng không thể làm được. Tình cảnh lúc đó cũng không thể tốt hơn bây giờ. Chỉ càng tồi tệ hơn so với hiện tại thôi. Ông cụ Hạ chưa bao giờ chật vật như vậy. Lúc này tức giận đến nỗi mặt đỏ tới tận mang tai. Đáy mắt Hạ Vũ Hào hiện lên một tia u tối. Chuyện này không cần ông nội phải hao tâm tổn trí. Hiện giờ ông chỉ cần gọi cho người của ông bảo họ mang Hướng Thu Vân về đây. Vừa dứt lời, tiếng điện thoại di động vang lên. Ông cụ Hạ nhìn dãy số xa lạ không được lưu. Tức giận nhận điện thoại. Alo, cái gì? Hướng Thu Vân bị người ta cướp đi rồi hả? Các người làm ăn kiểu gì thế không biết? Mày, không đợi ông cụ nói xong Hạ Vũ Hào đã đoạt mất điện thoại trong tay ông cụ. Lạnh giọng hỏi, bây giờ các người đang ở đâu? Mấy người có nhớ biển số chiếc xe cướp Hướng Thu Vân đi không? Thật xin lỗi, những cái này tôi không thể nói cho anh biết. Giọng nói của người gọi điện thoại tới rất yếu ớt. Lực cầm dao gọt trái cây kề trên cổ ông cụ tăng thêm vài phần. Sắc mặt ông cụ Hạ vô cùng khó coi. Quát, nếu không muốn tôi chết thì mấy người nói hết cho nó đi. Nó hỏi cái gì thì kể hết cho nó nghe. Một đám ngu xuẩn, Hạ Vũ Hào đạt được mục đích của mình. Nghe được lời mình muốn biết liền trực tiếp nhét điện thoại di động vào tay ông cụ Hạ. Sau đó khuôn mặt tuấn tú của anh trắng bệch. Nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh. Vũ Hào, con cầm dao gọt trái cây làm cái gì? Rốt cuộc đã xảy chuyện gì mà máu me dính lên người thế? Có muốn tìm bác sĩ để băng bó qua không? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Cậu và ông cụ làm sao vậy? TRQELAZER COM trang web cập nhật nhanh nhất. Bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào. Sắc mặt ông cụ Hạ càng khó coi hơn. Ông cụ họ một tiếng, bước vài bước tới trước cửa, hét lớn với đám người ở bên ngoài. Để cho tôi an tĩnh một chút. Chỗ này là phòng bệnh, không phải chợ bán thức ăn. Hàng lang mới vừa nãy còn đang náo loạn giờ lập tức yên tĩnh trở lại. Lão Tam đâu? Bảo nó và Nhuận Trạch tới gặp tôi. Ông cụ Hạ trầm mặt nói một câu. Sau đó cạch, một tiếng đóng cửa lại. Sau khi nôn hết nửa quãng đường, lúc Hướng Thu Vân bước xuống xe sắc mặt cô đã tái nhợt. Tay chân không có sức. Trước mặt cô là một căn biệt thự 3 tầng. Hỏi, có phải các người đã theo dõi tôi từ khách sạn rồi không? Đúng, Hướng Thu Vân khẽ nhíu mày. Hóa ra lúc ấy không phải là ảo giác của cô. Ai sai các người tới? Kẻ thù của người đàn ông của cô. Người đàn ông kia lo ngại cô đi quá chậm, mất kiên nhẫn vác cô lên vai một lần nữa, khiêng cô đi vào bên trong. Còn lời gì muốn hỏi thì chờ vào tới bên trong cô hỏi lại Bùi Tân đi. Cảm giác bị người ta vác lên vai rất khó chịu, nhưng khi cô biết Bùi Tân phải người đi bắt cóc cô thì khóe miệng cô lại nhếch lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt. Dây thần kinh căng như sợi dây cung cũng thả lỏng hơn vài phần. Nếu không phải nhờ Bùi Tân quấy phá như vậy, có lẽ cô đã bị người của ông cụ Hạ đưa đến ngục giam phía đông rồi. Khả năng lớn là từ nay về sau cô sẽ không thoát ra được nữa. May mắn, quá may mắn. Chắc là ông trời thấy đời cô thảm hại quá rồi nên ngay lúc này mới để cho Bùi Tân tới cướp cô đi. Anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng so với đám tay chân thân cận của ông cụ Hạ thì dễ đối phó hơn nhiều. Cạch, Hướng Thu Vân bị dẫn thẳng lên tầng 3. Sau đó người đàn ông kia mở một cánh cửa ra, ném cô lên trên giường rồi đi ra ngoài. Gian phòng rất lớn, dùng tông màu vàng kim óng ánh làm màu chủ đạo. Trang trí vô cùng xa hoa, tráng lệ. Bên cạnh giường có 2 nữ người hầu đứng đó. Bọn họ vừa nhìn thấy Hướng Thu Vân thì đã tiến lên phía trước cưỡng ép cởi bỏ lễ phục của cô.